Chương 06, đệ nhị chết. Phảng phất là kịch vui học tập cuối cùng kết thúc, tựa hồ đã lâu chưa từng có vui vẻ như vậy, bởi vì bọn người kia thật sự là cho chúng ta quá nhiều kinh hỉ. Còn như Thương Lam, cái tên kia, ngươi vẫn là không cần suy nghĩ nữa, bởi vì cái tên kia chỉ là thể thuật lên người phong khoáng lạc quan, có chút sự tình là rất khó bị thay đổi, cho dù hồi sinh cũng được, xuyên qua cũng được được. Chúng ta tới thử một lần ngươi hôm qua thực lực của Thiên A đến khi chúng ta chạy đến ngày hôm qua huấn luyện. Dương Dậm, ta lại đem một bả phi tiêu đinh đến trên cây ử đã không có xấu hổ, mà là ánh mắt kiên định, tuy là vẫn là như vậy non nớt, dì dẻ dạ hít sâu một hơi sau đó bắt đầu bắn vọt, hai chân ngưng tụ hơi yếu trả cờ dạ, sau đó mau đi lên chạy nhanh, vẫn chạy nữa, rốt cục, khoảng chừng ở 10 thước địa phương, hắn đột nhiên vừa mất thần. Còn chưa kịp hướng trên cây lấy xuống ký hiệu, liền thẳng lấy rơi xuống ai, phiền phức ga ta dẫm lên một cái thân cây, sau đó thả người nhảy dựng lên. Tiếp nhận đang tại rơi xuống gì gì hải dạ cảm tạ gì gì hải dạ mặt vô cùng hồng, chẳng lẽ là bởi vì bị ta ôm nhờ và ta nhưng là nam xem ra hôm nay còn phải tiếp tục tu hành à, ngươi xem rồi ta hôm nay cho ngươi quyết định mục tiêu nói ta từ gì gì hải dạ trong tay đưa qua phi tiêu, sau đó từng bước một đi lên thân cây. Đi tới một cái hướng đông bình duỗi thân cây, sau đó tự ta đổi chiều ở trên cây khô, sau đó ở cây can chi ra 3 mét địa phương tìm một đạo vết tích, cái này cái địa phương, nếu như gì dẻ dạ không. Phải có thể chân tránh nắm giữ nhân thuật chân đế, hắn là e rằng vĩnh viễn không thể dựa vào man lực đạt được ta làm ký hiệu địa phương ta nhất định sẽ làm được gì dẻ dạ tựa hồ nhìn thấy gì, sau đó bên kiên định nói rằng, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có chút nào lo lắng. Tuy là gì gì hải dạ vô cùng đần, thế nhưng ta tin tưởng hắn hiện tại cũng sẽ không quá sớm buông tha hoặc là căn bản là nhất sự vô thành, bằng không cũng không xứng tam nhẫn danh hào gì gì hải dạ bắt đầu điên cuồng tu hành, ta tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, bởi vì ta biết mình phong độn sẽ phải rất mạnh, cho nên thừa dịp bây giờ còn là học cái có thể tự học thành tài thuật đi, đó chính là phong độn dạ sẽ gặng. May ở nơi này kiệt tác thuật chỉ cờ NJNZ công thì tốt rồi. Tốt xấu ta cũng là 200 năm nhất ngộ thiên tài, ước đoán hẳn là chẳng mấy chốc sẽ học được đi, đối với nói làm liền làm. Ta chạy vào làng, làm vào thôn khẩu thời điểm, ta thấy vài cái mang mặt nạ ám bộ đang ở áp giải người kia đi vào làng, người chung quanh tựa hồ có chút khẩn trương dáng vẻ nhìn. Ta đứng ở thôn khẩu thẳng đến những người đó đi vào chỉ có hướng thương điếm chạy đi, đường qua một cái khu nhà cấp cao thời điểm, chứng kiến cái kia nhà sang trọng trước cửa tụ họp không ít quần áo hoa lệ. Lúc này một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của ta Uchiha Mạ Đạ Dạ cả xỉ chuyển ra ngoài Uchiha Mạ Đạ Dạ, vì phân chia cùng đệ nhất Mạ Đạ Dạ, vì vậy cải biến dịch pháp này, xảy ra cái gì sự tình như ta vậy một ngoại nhân vốn không nên hỏi như vậy, thế nhưng đoán chừng là ta quên rồi nơi này là ở phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm xã hội A ta gia tộc một người em trai ra đời thanh âm lạnh như băng hơi lấy không biết là gì gì đó mùi vị chúc mừng đại nào xuyên thứ. Mọi người bỏ qua cho A ta làm chúc mừng thủ thế, thế nhưng đột nhiên phát hiện có chút không ổn xin hỏi ngài đệ đệ tên là Uchiha Phủ Gạ Cụ. Uchiha Phủ Gạ Cụ ta trừng lớn con mắt, thực sự là kỳ tích, loại này sự tình đều có thể bị ta gặp phải A, ta phải cố gắng A. Tranh thủ làm cái này mọc ra một đôi tốt. Nhi tử Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi phụ thân lão sư, đối với làm ta họ Orochimaru học sinh chắc là rất vinh quang sự tình a có vấn đề gì không mà đạ dạ tựa hồ đối với ta quá kích phản ánh có chút mẫn cảm không có, không có, ta đi trước một bước, không quấy rầy ta mau trốn chạy, ước đoán cái này phủ gạ cụ sinh ra, gia tộc chắc là tới chúc mừng đi. Bất kể, vẫn là chính sự quan trọng hơn a. Ta nhanh lên chạy tới một gian thương điếm lão bản, tới hai cái khí cầu, không đến 10 cái hai cái e rằng không đủ ta dùng a được, cho ngươi 10 cái khí cầu, 20 nguyên, cảm tạ hân hạnh chiếu cố 20 nguyên ta lập tức nghĩ tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc, thời gian dài không cần bỏ ra tiền để cho ta tưởng lầm là lý tưởng xã hội đây, cái gì cũng không cần phải bỏ tiền, thế nhưng rất hiển nhiên, sự thực là những thứ này vốn nhỏ kinh doanh. Điếm chủ vẫn còn cần tiêu tiền, đúng vậy. Nhớ năm đó nạ rủ tổ nhưng là vẫn dùng tiền ăn ỉ chỉ cà dinh mì sợi làm sao không mang sao quên đi tương đương với nhân dân tệ lưỡng nguyên lão bản là một đại thúc. Ai tại sao lại là đại thúc đâu ai biết được tạ ơn đại thúc. Đại thúc tai kiến được tiện nghi muốn làm ra vẻ thông minh. Biết không chạy mau a mỗi ngày huấn luyện, đi học, đến gì gì dạ trong nhà ăn, nhìn lại này khôi hài lý dạ, kỳ thực cũng là một kiện rất hảo ngoạn đích sự tình, bất chi bất giác qua. Hai tháng, hiện tại gì gì giả cái tên kia đã có thể ở thủy thượng đi bộ, xem ra ta phụ đạo vẫn là bị không ít thu hoạch, còn như ta sao, đương nhiên đang bí mật tỉnh tình huống bên dưới hoàn thành cái kia giả sẹn găng, bất quá có thể là ta trả cờ giả số lượng dự trữ quá ít, đệ nhất thời gian kéo dài quá ngắn, đệ nhị uy lực cũng không đủ, là một gân gà, mà hiện tại cũng không có có năng lực đi học tập cái kia tính chất biến hóa phong độn giả sẹn hù dẻ kèn, dĩ nhiên là các trí. Thế nhưng tốt xấu ta cũng nắm. Giữ không ít nhẫn cụ cách dùng, tựa như nhưng phi tiêu giống nhau sử dụng phi tiêu, sau đó biết dán lên bạo tạc phù, trốn nữa chạy. Đương nhiên những thứ này đều là ăn sáng hổ ca nham bích, hổ ca phòng làm việc, cửa bị gõ tiến đến vừa mới lấy tay lụa lau lau rồi môi đệ nhị đang ở nơi đó lật xem tài liệu. Hiện tại lần đầu tiên nhận giới đại chiến vừa mới kết thúc. Mới vừa ho ra máu làm cho hắn vốn là tái nhợt sắc mặt thoạt nhìn có chút vàng như nến. Màu trắng đầu, màu trắng áo choàng, ngược lại đem van nở dê sắc mặt nổi bậc đáng sợ hổ ca đại nhân một người mặc lam sắc kỷ mồ hệ nổ, bên trong lưới đánh cá áo lót nỉ dạ đi tới xạ rủ tô bị a, mau tới đây đệ nhị cường đánh nhau tinh thần, sau đó đứng lên lần này về ca ca ta tôn nữ sự tình ngươi xem an bài thế nào tất cả nghe theo hổ ca đại nhân an bài xạ rủ tô bị xạ sủ kẻ hơi không người ngươi để giao báo cáo ta đã nhìn rồi. Thế nhưng ta không biết vì sao không chọn hỉ ủ gạ ra hoặc là ạ kỳ mỉ trịa ra, hạ tạc ra đâu hay là bởi vì sự kiện kia mà canh cánh trong lòng sao ừ, ta luôn cảm thấy thiếu hài tử kia nhiều lắm, hiện tại ta lo lắng hắn cho nên ta hy vọng ngài có thể phê chuẩn không thành vấn đề, dù nạ cùng cái kia họ rổ xì mà đều giao cho ngươi, thế nhưng còn có một cái nhân tuyển đâu ngươi quyết định nên làm như thế nào sao liền chọn nọ gì cổ nhà tiểu quỷ đi. Nhà bọn họ cũng là vì cổ nổ hạ vào rất đại khí lực. Sa dù tổ bị thành khẩn nói rằng hiểu kha y đệ nhị nhanh lên lại đem một khối mới khăn tay bưng bít miệng mình trước. Thế nhưng đã không còn cách nào ngăn cản tiên hồng huyết dịch hổ ca đại nhân sa dù tổ bị nhanh xung lại, bởi vì nhị đại thân thể đã bắt đầu rồi ngã xuống sa dù tổ bị đại nhân phía sau ám bộ nhanh lên xin chỉ thị lập tức đem chữa bệnh nị giả mang đến, lập tức sa dù tổ bị ôm đệ nhị ở ngực uống ám bộ đáp đáp một tiếng. Sau đó liền từ biến mất tại chỗ như thế nào đây xạ rủ tổ bị lo lắng cùng đợi chữa bệnh nì dạ đi ra không được hổ ca đại nhân cái kia chữa bệnh nì dạ nói tới chỗ này, nước mắt đã mánh liệt toát ra.